Chương 2. 301 nàng không rảnh. Rõ ràng chính là muốn đem người vào chỗ chết đánh một trận, xong còn tìm lý do, nói người ta vũ nhục ngươi Đoạn Chấn Hương dạng này kỳ hoa lão gia gia cũng nhịn không được hơi có chút đỏ mặt, bị ngoại tôn này vô sỉ cho thẹn. À, ha ha ha, đại vương đống nhiên phát ra một trận lúng túng tiếng cười, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên nha Đoạn tứ công tử tu vi kinh người, rất là lợi hại, quả nhân hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, ha ha ha ha ha, Kiều Trung Đức nhị đệ Kiều Trung Hảo, lúc này đã từ đại điện bên ngoài đem ca ca nâng đỡ vào. Chỉ thấy Kiều Trung Đức rơi sưng mặt sưng mũi, đánh giá miệng bên trong răng hàm khu nở dê mất mấy khỏa, lúc này chính một mặt hể vải dựa vào huynh đệ trên thân, ngay cả mình hành tẩu khí lực cũng không có. Trung Đức, Trung Đức. Kiều Đông Sóng cực kỳ hoảng sợ kêu nhi tử vài tiếng, đồng nhiên quay đầu đi, nộ trừng Đoạn Nguyệt nói, tiểu tử ngươi hạ thủ cu nở dê quá ngoan độc, ta làm cái gì? Đoạn Nguyệt một mặt không giải thích được trừng mắt Kiều Đông Sóng nói, chính ngươi nhất định phải phái cái tiểu lục cấp huyền sư tới cùng ta luận bàn. Ta chỉ là nhẹ nhàng ra một đầu ngón tay, hắn liền bị ta chỉ bay, chuyện này trách ta đi, đám người lặng yên. Mới tất cả mọi người nhìn đến hết sức rõ ràng, Đoạn tứ công tử cũng thật là chỉ giơ lên một đầu ngón tay, tại Kiều Trung Đức trên nắm tay chọc lấy một chút. Lập tức Kiều Trung Đức liền ngã đảo mất đi khống chế, ở giữa không trung trực tiếp lật ra lăn, buồn bã hô kêu thảm bị một cỗ sức mạnh đáng sợ nhấc lên ra chính điện. Sắc thực tới nói, cũng thật là bị Đoạn tứ công tử một ngón tay chỉ bay, khó trách các ngươi Kiều gia không kịp chờ đợi muốn tiếp chúng ta Kiều Kiều về nhà đâu, nguyên lai là bởi vì các ngươi Kiều gia buồn ra những người khác rất yếu gà a. Đoạn Nguyệt có chút ít châm chọc cười nói. Mặc dù nói là sự thật, có thế Kiều Đông Sóng vẫn là mười phần thẹn quá hóa giận. Ngươi cho rằng ta là vì gia tộc bọn ta mới muốn để Thái tử Phi gia nhập trận đấu này sao? Kiều Đông Sóng phẫn nộ nói, ta là vì đại vương, cu nở dê là vì chúng ta Bắc Mặc. Lần này chúng ta bát đại thế gia sở dĩ sẽ tiến hành so tài, nói trắng ra là, thực ra chính là vì đề cử ra bôn nở tên 20 tuổi trở xuống ưu tú thiếu niên nam nữ vì 10 năm một lần huyền thú rừng rậm bí cảnh làm chuẩn bị. Các ngươi muốn a, nếu như Thái tử Phi lấy Kiều gia con cháu thân phận đi huyền thú rừng rậm bí cảnh, không nói 100% có năm chắc đi, cái kia cũng nhất định phải là 80 năm chắc, nhất định có thể từ rừng rậm bí cảnh bên trong cho chúng ta Mặc Quốc mưu được một hai kiện bảo vật. Đại vương ánh mắt sáng lên, Kiều gia Chu lời nói không giả, Thái tử Phi ánh mắt của mọi người, theo đại vương kêu to, lại một lần nữa cùng nhau lồng tại Thái tử Phi trên thân. Nhưng mà Thái tử Phi đang làm gì đó? Nàng y dì nguyên chậm rãi bưng lấy chén nhỏ đang ăn, một đũa xào giấm lát cá, một đũa vàng hầm vây cá, một người cắm đầu ăn nhiều, ăn đến còn rất hăng hái. Đại vương kéo ra khỏe miệng, hướng về nhi tử ném đi một chút ngươi quản quản vợ ngươi á ánh mắt. Mặc Thái tử còn thật vui vẻ, bởi vì nàng dâu hôm nay ăn đến thật nhiều, đến mai cái hắn định muốn hảo hảo ngợi khen Ngự Thiện phòng đầu bếp, làm đồ ăn phù hợp nhà bọn hắn Kiều Kiều khẩu vị. Kiều Kiều, chớ mắc nghẹn, ăn chút cháo, thấm giọng nói. Mặc Thái tử nâng chén cháo cho bản thân cô vợ trẻ, vừa nhấc mắt chú ý tới đại vương cổ quái ánh mắt, nhíu nhíu mày nói, các ngươi làm cái gì vậy? Ta có thể nói cho các ngươi biết, đừng đem chủ ý đánh tới nhà ta. Kiều Kiều trên thân nàng không rảnh Triệu Hậu nhíu nhíu mày, được tiếng đối với mình nhi tử bảo bối nói, Thái tử, huyền thú rừng rậm bí cảnh bên trong bảo vật nhiều đến kinh ngạc.